Tu La Vũ Thần, chương 3762, Thần Thể Chiến Ma Thể. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang cái gì, thiên tứ thần lực, ta thiên a, cái này lại là thiên tứ thần lực sao? Ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua, uy thế như thế thiên tứ thần lực, nói đây là thiên tứ thần thể, khiến mọi người cảm giác khó có thể tin, chỉ vì uy thế này quá mạnh. Nhưng Lương Khâu Đại Sư, hắn dù sao tại tổ võ tinh vực, cũng là có cực cao uy vọng người. Cho nên khi hắn nói ra câu nói này về sau, mọi người coi như muốn không tin. Vậy là không được, thiên tứ thần lực, chỉ là, nghe được lời này, Cổ Minh Diên cùng Sở Linh Khê hai mẹ con cái, lại là sắc mặt đại biến, đồng thời vô ý thức, còn lẫn nhau xem nhìn một cái. Cái này vừa đối mắt. Các nàng phát hiện, ở trong mắt các nàng, lưu động giống nhau cảm xúc, khi Lương Khâu Đại Sư nói ra thiên tứ thần lực một khắc này. Các nàng liền đã hiểu cái gì, lỗ mũi Châu lão đạo, tựa hồ cũng không hề nói dối, hắn giống như thật nắm giữ lấy như thế thủ đoạn, nếu không, Sở Phong hắn làm sao có thể có được thiên tứ thần lực. Dù sao hắn là thiên cấp huyết mạch a, đây là ai thiên tứ thần lực? Là Sở Phong sao, nhưng không có khả năng a. Hắn rõ ràng là thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Thân là thiên cấp huyết mạch người, làm sao có thể có được thiên tứ thần lực? Loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy. Mọi người thì là cảm giác khó có thể tin, thậm chí cảm thấy đến không có khả năng. Còn có người, đi bốn phía dò xét, muốn xem một chút, có phải hay không nơi này ẩn giấu đi vị cao nhân nào? Là cao nhân phóng xuất ra uy thế như thế thiên tứ thần lực. Không phải đám người không tin Sở Phong, bọn hắn làm sao có thể không tin Sở Phong? Sở Phong thiên phú mạnh như thế, bọn họ đều là hiểu rõ vô cùng, chỉ là một vị tu võ giả, đồng thời có được thiên cấp huyết mạch cùng thiên tứ thần lực. Cái này xác thực là chuyện không có khả năng, cái này cùng thiên phú căn bản không có quan hệ, bởi vì bản thân cái này liền là một kiện không có khả năng chuyện phát sinh. Suy nghĩ một chút, vô luận là thiên cấp huyết mạch, hoặc là thiên tứ thần thể, chỉ muốn lấy được, cái này cũng đã là trời cao chiếu cố. Song người bình thường may mắn không biết bao nhiêu. Nếu như một người, đồng thời có được thiên cấp huyết mạch cùng thiên tứ thần lực, cái kia đem là bực nào chiếu cố, chỉ cho đến nay, bọn hắn còn chưa từng nghe qua dạng này sự tình. Nhớ kỹ, không phải là không có gặp qua, mà là liền nghe, đều không có nghe qua. Hô, thế nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời kim mang cùng uy thế, đều lại hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, từ hư không bên trên rơi xuống phía dưới, tiến nhập Sở Phong trong cơ thể. Cùng lúc đó, mọi người vậy là có thể rõ ràng cảm nhận được, Sở Phong khí tức, lúc này Sở Phong khí tức, vậy mà lại tăng lên nữa. Đã là tòng bát phẩm tôn giả, tăng lên tới cửu phẩm tôn giả tình trạng. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, ngay cả thấy qua việc đời thế hệ trước cường giả, đều là kinh ngạc há to miệng. Thậm chí, ngay cả lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng, lệnh hồ chi thế, giờ phút này cũng là đầy mắt kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà thật có được thiên tứ thần thể. Lệnh hồ chi thế thấp giọng nói ra. Tại hắn trong thanh âm, đồng dạng tràn đầy chấn kinh, mà về phần những người khác, nào chỉ là bị kinh ngạc đến ngây người, càng giống là bị sợ choáng váng. Nguyên bản, ồn ào giữa thiên địa, lại tại lúc này biến lặng ngắt như tờ. Oanh, thế nhưng là sau một khắc, trong đám người lại là sôi trào. Trời ạ, Sở Phong hắn vậy mà thật đồng thời có thiên cấp huyết mạch, cùng thiên tứ thần thể hai loại sức mạnh. Thiên chi kiêu tử, đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử, thụ trời cao chỗ chiếu cố thiên chi kiêu tử a. Rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô, thậm chí đã không lo được lệnh hồ thiên tộc cảm thụ. Bọn hắn thật sự là không cách nào nhẫn nại mình kích động cảm xúc. Tận quản, chuyện này bản thân không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng là dù là có thể tận mắt chứng kiến một màn này, bọn hắn liền đã cảm thấy vinh hạnh đã đến. Đi chết, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Là lệnh hồ Hồng Phi. lệnh Hồ Hồng Phi trước người. Vậy mà xuất hiện một mặt to lớn màu trắng tấm gương. Cái kia chính là Tôn Cấm Hạo Thiên Kính. Lệnh Hồ Hồng Phi, không chỉ có thi triển ra Tôn Cấm Hạo Thiên Kính. Giờ phút này cái kia Tôn Cấm Hạo Thiên Kính, càng là phóng xuất ra cột sáng màu trắng, thẳng đến Sở Phong mà đến. Mà đối mặt cái này cột sáng, Sở Phong thế mà không tránh không tránh, tùy ý cái kia kinh khủng cột sáng, đem mình nuốt hết. Mà nhất làm cho người kinh ngạc là, cái kia cột sáng lực lượng rõ ràng như vậy mạnh mẽ. Nhìn là khi cột sáng qua đi, Sở Phong vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Tại sao có thể như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn không thể nào hiểu được, coi như Sở Phong lại thế nào mạnh, thế nhưng là mạnh mẽ dùng thân thể, ngăn lại cột sáng kia, vậy không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Dù sao, đây chính là Tôn Cấm võ kỹ, là lệnh Hồ Thiên tộc mạnh nhất Tôn Cấm võ kỹ. Tới phiên ta à, bỗng nhiên, Sở Phong mở miệng, mà Sở Phong mở miệng về sau, càng là trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền, oanh, cái này đấm ra một quyền, mắt trần có thể thấy vũ lực xông thẳng tới chân trời. Không chỉ có đánh trúng vào lệnh Hồ Hồng Phi, thế nhưng là xuyên thủng hắn nhục thân, tại hắn cái kia thân thể khổng lồ phía trên, đánh ra một đường lỗ thủng khổng lồ. Ai cha, lúc này, lệnh Hồ Hồng Phi không chỉ có phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cũng là bắt đầu biến hóa. Hắn hóa thành bộ dáng ban đầu, nhưng lại đã mất đi cùng lực khống chế, như diều đứt dây bình thường, xoay tròn lấy rơi xuống phía dưới, cuối cùng hung hăng ném xuống đất, rơi xuống đất về sau. Lệnh Hồ Hồng Phi vẫn như cũ kêu rên không ngừng, nắm lấy bộ ngực mình, lộ ra thống khổ khuôn mặt, không chỉ có ngăn lại Tôn Cấm võ kỹ, đồng thời chỉ là một quyền, liền đánh bại lệnh Hồ Hồng Phi. Đây cũng quá mạnh đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chớ mắt nhìn thấy, lệnh Hồ Hồng Phi thế mà bị Sở Phong một quyền đánh bại. Đám người đơn giản không thể tin được mình con mắt, là thực lực sai biệt. Mọi người ở đây không hiểu thời khắc, trầm mặc đã lâu Cổ Minh Diên mở miệng. Thực lực sai biệt, thế nhưng là bọn hắn, rõ ràng đều là cửu phẩm tôn giả a, mọi người hỏi. Mặc dù bọn hắn đều lợi sử dụng thủ đoạn, đem tu vi tòng bát phẩm tôn giả, tăng lên tới cửu phẩm tôn giả, nhưng giống nhau cảnh giới bản thân liền có thực lực mạnh yếu chi điểm. Lệnh Hồ Hồng Phi tu vi, mặc dù vậy tăng lên, nhưng là hắn lực lượng lại phi thường bất ổn, cho nên dẫn đến hắn chiến lực rất thấp, nhưng Sở Phong lại không phải. Hắn thiên tứ thần lực, vốn là cực mạnh. Hơn xa tại những người khác thiên tứ thần lực, cái này các loại tình huống dưới, hắn tu vi không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Cái này, chính là chênh lệch Cổ Minh Diên nói ra, nghe được nơi này, đám người cũng là suy nghĩ minh bạch. Dù sao bọn hắn cũng đều là tu võ giả, cái này đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng không khó lý giải, trước đó không nghĩ thông. Không phải là bởi vì bọn hắn không nghĩ qua, mà là bọn hắn không dám xác định. Nhưng bây giờ, bọn hắn xác định, dù sao Cổ Minh Diên có tư cách, đến kết luận đây hết thảy. Thiên cơ tôn giả, cái kia giấy sinh tử, có thể có hiệu lực. Bỗng nhiên, Sở Phong âm thanh âm vang lên. Khi Sở Phong đạo thanh âm này vang lên thời điểm, mọi người chú ý tới. Sở Phong đã tung tích. Liền đứng tại lệnh Hồ Hồng Phi trước người, Sở Phong hắn, hay là móc xuống lệnh Hồ Hồng Phi con mắt, cái này ta, lúc này, thiên cơ tôn giả trong tay nắm cái kia giấy sinh tử, nhưng cũng đã nói không ra lời, lúc này, thiên cơ tôn giả, tựa như là choáng váng bình thường, mà trên thực tế, bởi vì tiên đoán thất bại, hắn xác thực gặp trọng đại đả kích, lệnh Hồ Hồng Phi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Lúc này, Sở Phong đem ánh mắt, nhìn về phía lệnh Hồ Hồng Phi, nghe nói lời này, chớ nói lệnh Hồ Hồng Phi trong lòng căng thẳng, ở đây những người khác, cũng đều là trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói, Sở Phong thật muốn đào lệnh Hồ Hồng Phi con mắt, thế nhưng là lúc này, không chỉ có lệnh Hồ Hồng Phi tại, lệnh Hồ Thiên tộc vậy tại, ngay cả lệnh Hồ Trì Thế vậy tại a tại bực này tình thế trước mặt. Sở Phong thực có can đảm, đối lệnh Hồ Hồng Phi hạ độc thủ. Thế nhưng, ngay tại phần lớn người đều cảm thấy, Sở Phong không dám thời điểm, Sở Phong lại đưa ánh mắt về phía lệnh Hồ Hồng Phi. Không quản mọi người nghĩ như thế nào, thế nhưng là Sở Phong lúc này cử động, nhưng căn bản không giống muốn thu tay ý tứ. Sở Phong, ta khuyên ngươi kịp thời thu tay lại. Bỗng nhiên, một thanh âm, ở chân trời nổ vang, là lệnh Hồ Chi Thế. Lúc này, thanh âm hắn không chỉ có trầm thấp hữu lực, còn tràn đầy không vui. Lệnh Hồ Hồng Phi thảm bại. Cái này khiến lệnh Hồ Chi Thế rất không cao hứng. Nghe ra lệnh Hồ Chi Thế không cao hứng mọi người, thì là vội vàng ngậm miệng lại. Bọn hắn thế mà liền, nói chuyện dũng khí cũng không có. Dù sao không quản Sở Phong thiên phú như thế nào nghịch thiên. Nhưng khi này người mạnh nhất, vẫn là lệnh Hồ Chi Thế. Không có người, dám đắc tội hắn, nhưng dù là, người trong thiên hạ đều sợ cái này lệnh Hồ Chi Thế. Nhưng Sở Phong lại không sợ, ta như không thu tay lại, lại nên làm như thế nào? Sở Phong mở miệng hỏi đường, vậy ta tất cả cùng ngươi có liên quan người, hôm nay đều chôn vùi nơi này. Lệnh Hồ Chi Thế lạnh giọng nói ra, ngươi là đang uy hiếp ta. Sở Phong hỏi, đây không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo. Lệnh Hồ Chi Thế thanh âm, xa càng phát ra băng lãnh, liền phảng phất hắn liền nói chuyện với Sở Phong kiên nhẫn. Đều gần như không còn như thế, ở Sở Phong nhẹ gật đầu, bá, nhưng bỗng nhiên, Sở Phong cánh tay huy động, một đạo máu tươi liền vẩy ra mà ra, cái kia đạo máu tươi, chính là từ lệnh Hồ Hồng Phi trên mặt mà đến. Ai cha, ngay sau đó, kêu thê lương thảm thiết vang vọng ra, bởi vì cái này phương thiên địa, giờ phút này phá lệ yên tĩnh, cho nên đạo này kêu thảm, cũng là lộ ra phá lệ thê thảm. Lại nhìn về phía lệnh Hồ Hồng Phi, mọi người có thể phát hiện, hắn lấy tay bưng bít lấy mình con mắt, mảng lớn máu tươi, không ngừng từ nó trên mặt cùng trong tay tràn ra. Lệnh Hồ tộc trưởng, thấy rõ ràng, nhưng vào lúc này, Sở Phong thì là giơ cao tay phải lên, lại bày mở tay ra trưởng. Mọi người có thể nhìn thấy, tại Sở Phong trong lòng bàn tay, có một mảnh vết máu, mà vết máu kia trung tâm, chính là lệnh Hồ Hồng Phi mất đi hai mắt. Thấy cảnh này, lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng, đã là khí hai mắt máu đỏ, nổi gân xanh, nhưng ai nghĩ được, Sở Phong hắn, vậy mà lại làm ra một cái cử động. Chỉ gặp Sở Phong bàn tay đột nhiên nắm chặt, chỉ nghe phốc một tiếng, nó trong tay đôi mắt, liền bị bóp thành vỡ nát. Ai cha, mà giờ khắc này, cái kia lệnh Hồ Hồng Phi kêu thảm, cũng là trở nên càng thêm thê lương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.